Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Khi đến với Quán Truyện, nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Lồ Mẹ đã và đang truyền tải đến cho mọi người, thì các bạn hãy chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình và khích lệ động viên cho Khổng Lồ Mẹ bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage nhiều thật là nhiều nhé. Hãy ủng hộ cho kênh qua các thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi chi tiết giữa mỗi video. Và buổi tối ngày hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyệnyy.vn. Tập số 15 có tựa đề Gặp phải thủ lĩnh Vạn Thạch Cảnh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Giờ khắc này không có ai biết rõ phủ khố của Đại Hạ Phủ trống không. Dù cho Vạn Thiên Thánh ở trong hội nghị nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy là giả, chỉ là hù dọa người. Nói đùa cái gì chứ? Đại Hạ Phủ là một trong những phủ mạnh nhất của nhân tộc, cường giả như mây, kinh tế phát triển, dân chúng an cư lạc nghiệp, tiền tuyến quét ngang vô địch. Sao lại không có tiền? Không có tiền, Hạ Long Võ sao có thể dùng tiền? Hiện tại, dù cho Hạ Long Võ tự mình đứng ra nói, Đại Hạ Phủ không có tiền, chỉ sợ rất nhiều người sẽ cười bảo, phủ chủ nói đùa. Làm sao có thể chứ? Tổ Vũ nghĩ không ra, Trần Hạo càng không nghĩ tới. Được Tổ Vũ an ủi vài câu, cậu cũng an tâm hơn rất nhiều, thở phào bảo. Vậy thì tốt, không ảnh hưởng tới chúng ta là được. Cha ta còn nói, nhìn thử xem lần này có bán được nhà cũ đi hay không. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, chó nhà giàu. Cái tên này trong nhà còn có cái nhà cũ, nằm ở ngay tại tiểu khu bên phía Tổ Vũ. Giờ đó vẫn để không đấy, chưa bán đi. Lần này mà bán được thì chính là giành thu 100 vạn. Tổ Vũ sờ sờ cằm hỏi lại. Hạo Tử, người nói hiện tại bán nhà sẽ hết sức có lời đúng không? 100 vạn đó. Căn hộ này của hắn năm đó lúc Tôn Long mua, bởi vì là quân nhân cho nên giá cả rất rẻ, chỉ tốn khoảng 7-8 vạn mà thôi. Hiện tại đã qua kỳ hạn chế giao dịch lâu rồi. Trước đó giá nhà nằm nguyên vẫn rất được, bất quá giá trị cũng chỉ khoảng 500 ngàn. Nháy mắt, bây giờ đã tăng gấp bội, quá dọa người. Tin tức đó vừa đến, Tổ Vũ đã lập tức nghĩ tới chuyện bán nhà kiếm lợi lớn. Trần Hạo nghi ngờ nhìn hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. À Vũ, người vẫn còn nghĩ đến việc này à? Tổ bà bá trở về thật sự sẽ đánh chết người đấy. Nếu người không có tiền, tớ mượn cha ta một chút là được. Nghĩ gì thế? Tổ Vũ cười xòa bảo. Tùy tiện nói thế thôi, bán không được mà. Dù có muốn bán thì cũng phải để cha ta đồng ý mới được chứ. Đáng tiếc, cơ hội này thật quá hiếm có. Trần Hạo cũng không cảm thấy gì. Cậu ta không quản lý việc nhà nên không biết củi gạo quý giá ra sao. Cậu ta cũng không phải khái niệm quá lớn gì về tiền bạc. Căn bản bình thường cũng không thiếu tiền xài. Tiếp tục chủ đề mới rồi, Trần Hạo vẫn có chút khẩn trương. Dù không ảnh hưởng nhiều đối với chúng ta, nhưng đến ngày sát hạch chỉ sợ cũng không có ít người từ Đại Hạ Phủ. Ta nghe nói bên Đại Hạ Phủ thiên tài rất nhiều, khải nguyên ngũ trọng hay lục trọng cả mớ ấy, thất bát trọng cũng không hiếm thấy đâu. À Vũ, người nói đến lúc đó bọn hắn có thể chê cười chúng ta hay không? Tổ Vũ lờ đễnh. Chê cười cái gì? Ném bọn họ tới Nam Nguyên từ lúc mới sinh thì bây giờ có chưa hẳn lợi hại bằng người đâu. Chúng ta khởi đầu tuy kém, nhưng đến Đại Hạ Phủ rồi thì tất cả mọi người đều sẽ như nhau. Khi đó bọn hắn khẳng định không tiến bộ nhanh bằng chúng ta. Hắn không đánh giá quá cao người ở Đại Hạ Phủ. Cũng không coi thường người ở Nam Nguyên Thành. Người ở địa phương nhỏ khởi đầu khó khăn một chút, nhưng đến Đại Hạ Phủ lấy được tài nguyên và đối xử khác như nhau. Chỉ cần tầm không loạn, chịu nỗ lực, người sẽ trở nên nổi bật lại không phải là không có. Vậy được rồi. Trần Hạo không nói chuyện này nữa, rất nhanh liền hiếu kỳ chuyện khác. À Vũ, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị làm gì? Học phủ qua mấy hôm nữa là được nghỉ rồi. Có muốn cùng đi ra ngoài chơi với ta không? Không có hứng thú. Mấy hôm nay Tổ Vũ bề bộn nhiều việc, vừa phải lo tu bổ tiểu đệ chữ lôi, vừa phải tu luyện lôi nguyên đạo, còn muốn chuẩn bị giết một tên thiên quân trùng kỳ. Ấy là chưa kể hắn có phải đọc sách, có phải rèn luyện ý chí lực tăng trưởng. Nhiều chuyện chưa xong, làm sao có thời giờ đi chơi. Người tốt nhất nên chuyên tâm tu luyện, không được phép đi đâu hết. Ta chẳng qua là phỏng đoán, không có nghĩa là Nam Nguyên nhất định vẫn giữ người số lượng. Người vẫn nên mau chóng tiến lên khai nguyên ngũ trọng, như thế càng nắm chắc cơ hội hơn. Bằng không, học sinh kém bị đào thải sẽ rất bình thường. Giảm đi một hai vị trí, nói không chừng sẽ có người đấy. Bà giọt nguyên khí xích mà cha Trần Hạo tặng, Tô Vũ đều chưa sử dụng qua. Bất quá mấy ngày này hắn tu luyện lôi nguyên đao, tiêu hao quá lớn, không khôi phục lại được, lại không mở ra nồi huyệt bách hội. Không thể chủ động thu nạp nguyên khí, cái này cũng tạo thành thâm hụt đối với Tổ Vũ. Hai ngày này hắn chuẩn bị thôn phệ một giọt nguyên khí dịch, đại bổ cho mình một thoáng. Cái tên Trần Hạo này tới đây tù luyện cùng một chỗ với hắn sẽ càng tốt hơn một chút. Vậy được rồi. Trần Hạo tỏ vẻ dầu dĩ, lặng phải xem sách. Sớm biết như thế cậu đã không đến tìm Ả Vũ. Cùng một thời gian, ở phủ Nam Nguyên thành chủ. Thành chủ Ngô Văn Hải, lòng võ vệ thập trưởng Hạ Bình, Liễu Văn Ngạn, lão phủ trưởng, tập phòng đường chủ. Rất nhiều vị cao tầng đều đang tụ tập tại đây. Ngô Văn Hải chờ mọi người ngồi xuống xong xuôi liền đi thẳng vào vấn đề. Sự tình thì mọi người đều biết rồi. Ý của đại hạ phủ là một người một hộ. Nói cách khác, một nhà có hai đứa trẻ muốn tới khảo hạch, vậy thì phải mua hai căn nhà, là loại 100 m² trở lên. Thấp hơn sẽ không tính. Lão phủ trưởng vuốt râu, hít vào một thời. Tầm từ gã hầu già này quá sầu. Tô Văn Hải coi như không nghe thấy, tiếp tục thông báo. Còn nữa, cách ngày sát hạch rất gấp, mở thêm phần đặc thù, thu thêm thuế 10%. Lần này, Liễu Văn Ngạn cũng nhìn không được chửi bậy. Tiền này là của Nam Nguyên hay là của Đại Hạ Phủ? Đại Hạ Phủ và Nam Nguyên chia đôi. Ngô Văn Hải mỉm cười bảo. Dù sao cũng là chuyện tốt, ngược lại Hạ Hầu gia đứng mũi chịu sào, chúng ta lấy tiền là được, không ảnh hưởng nhiều tới chúng ta. Kêu khổ chính là người của Đại Hạ Phủ, có năng lực thì người cũng đừng đến. Đối với Nam Nguyên ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hại đâu. Lão phủ trưởng sầu mi khổ kiềm nói. Ta chỉ sợ cuối cùng sẽ xâm chiếm vào danh ngạch của chúng ta mà thôi. Sẽ không đâu. Ý tứ của phía trên là vốn tuyển nhận bao nhiêu thì lần này cũng không thay đổi mấy. Chênh lệch cũng không quá lớn. Cùng lắm thì trường hài suất sẽ không một lần giảm đi quá nhiều. Ngô Văn Hải cho lão phủ trưởng liều thuốc an thần xong lại trấn an thêm. Điều này kỳ thật đối với chúng ta rất có lợi. Vốn đại hạ phủ là toàn diện cắt giảm, chia đều đến chúng ta bên này, cũng đoán ra phải ít đi 1/4 danh ngạch. Nhưng bây giờ làm như thế không chỉ không ít đi, mà còn có thể kiếm chút lời. Nam Nguyên cũng không giàu có gì. Hiện tại, thừa cơ kiếm một chút, ngày sau các nơi cấp phát tài nguyên cũng có thể nhiều thêm một ít. Mọi người vội vã gật đầu, Ngô Văn Hải thấy thế lại bật cười. Việc ta vừa thông báo cứ quyết định vậy đi, chúng ta phản đối kỳ thật cũng vô dụng thôi. Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến, chủ yếu là để mọi người trở về nó cho các học viên. Đừng tự gây áp lực, cũng không cần phải hỗn loạn. Phía trên cần nhắc sự tình sẽ quan tâm tới ý nghĩ của chúng ta. Còn có, gần đây đại hạ phủ khẳng định sẽ hơi loạn một chút. Nhân viên lộn xộn, tập phong đường công thành vệ quân, phải chuẩn bị phòng ngự an toàn, đề phòng vạn tập giáo đục nước béo cỏ. Càng phải cảnh giác bọn chúng, trầm ngòi thổi gió, dẫn dắt dư luận. Ngô Văn Hải nghiêm túc dặn dò. Có vài người không hiểu, chuyện tin lung tung. Một khi khiến cho người Nam Nguyên cảm thấy người ngoài xâm chiếm giành ngạch và lợi ích vốn thuộc về họ, thì khẳng định sẽ dẫn đến nhiều nhiễu loạn phát sinh. Việc này các người cần phải cảnh giác đấy. Mọi người vội vàng hô đã biết. Ngô Văn Hải nhẹ nhàng thở ra. Còn có, ý tứ phía trên là tận lực lưu giữ đám gia hạ kia, lưu lại Nam Nguyên. Đều là nhân vật có tiền. Nam Nguyên phát triển không nhanh. Tài nguyên có hạn, kinh tế cũng không phát đạt. Lần này có thể là được đưa miễn phí tới. Không, là dâng tới tận cửa. Lưu loại thì Nam Nguyên ngày sau cũng có thể phát triển càng tốt hơn. Còn có bề chỗ học phủ cũng có thể có phương án kiếm tiền ngoài định mức. Cái gì? Lão phủ trưởng giật mình, có thể kiếm được thêm tiền sao? Ngô Văn Hải bật cười hào hứng bảo. Hầu gia nói, hết thảy nhân viên sát hạch nhất định phải trực thuộc học phủ. Nói một cách khác, những người kia tới Nam Nguyên nhất định tiến vào trung đẳng học phủ mới được, trực thuộc tại danh sách của học phủ. Một danh ngạch bao nhiêu tiền, chính các người tự quyết định, đừng quá bất hợp lý là được rồi. Liễu Văn Ngạn hít sâu một hơi. Cái tên mập kia. Hạ Hầu gia đúng là nhạn qua vặt lông, cộng thêm thủ thuế, phí trực thuộc học phủ, Tiền mua nhà cửa hộ khẩu, một nhà mà không chỉ ra mấy trăm vạn, thì hắn sẽ không bỏ qua à? Ngô Văn Hải cũng cười khổ đáp. Hạ hầu gia chính là cái tính tình này. Ngài ấy cũng đã nói, người không muốn chi thì thôi, ông ta lại không ép buộc người khác dùng tiền. Người có bản lĩnh thì ở lại đại hạ phủ mới thi đậu đi. Ông ta chẳng làm khó dễ ai cả. Người nói xem, ai có thể làm gì hạ hầu gia đây? Thủ đoạn vờ vét của hạ hầu gia. Lão phủ trưởng tặc lưỡi, nửa ngày sau mới nói. Không biết đại hạ vương có biết hay không? Nếu biết có không phải sẽ đánh chết ông ta à? Việc này thì đâu có liên quan đến chúng ta. Ngô Văn Hải không hề có thành ý, thậm chí còn vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Ý bảo, hạ hầu gia tự mình có thể chống đỡ là được. Dĩ nhiên, ngài ấy cũng đã quen. Chửi thì cứ chửi đi. Ngược lại cũng đâu phải lần đầu. Trước đây, ít năm hạ hầu gia có tự mình âm thầm mở cửa chợ đen, giao dịch hàng loạt điểm công hần ấy, khiến cho phú hộ đại hạ phủ chỉ trên 100 triệu. Cuối cùng không phải cũng không giải quyết được gì sao? Lời này vừa nói ra, sau mặt tất cả mọi người ít nhiều đều tối sầm xuống. Điệp quân huần, công huần có chế độ đẳng cấp, có vài người có tiền cũng chưa chắc có thể mua được một ít. Nào ngờ, vài năm trước, chợ đèn của đại hạ phủ lại được mở ra. Chỉ cần có tiền, người có thể tùy tiện mua. Đương nhiên, giá cả đắt đỏ kinh khủng. Và lại dùng điểm công huần để giao dịch. Lúc trước, giá cả ở chợ đen một điểm công huân bị xào đến hơn 100 ngàn. Cái này cũng chưa tính là gì. Mua đồ thì giá cả cũng gấp đôi. Trái ngược, đó chính là chênh lệch giá hơn gấp 10 lần. Thế mà còn có không ít phú hộ chạy theo như vịt. Kết quả cuối cùng bị người lộ ra là chuyện hay do hạ hầu gia làm. Mà điểm công huân mà các phú hộ mua cuối cùng toàn bộ trôi theo dòng nước. Quả nhiên là hạ lòng võ tự mình ra tay. Thật sự không phải không thu điểm công huân. Nhưng chỉ có thể dựa theo điểm công hơn bình thường mà giao dịch, chứ không vẫn mua được. Chứ không mua được vẫn là mua không được. Điểm công hơn đặt ở trong sổ sách, có vài người mua mấy chục vạn điểm, nhưng chiến công của bọn hắn lại chỉ ở đẳng cấp có thể mua sắm mấy chục loại vật tư mấy trăm điểm, nghĩa là có tiền cũng chẳng xài được. Còn không thể giao dịch cho người khác, bởi vì những người này đều nằm trên danh sách của Hạ Long Võ, ai dám âm thầm giao dịch chứ? Không sợ kẻ giao dịch là gia hỏa vạn tộc giáo à? Sau việc này, hạ hầu gia phải kín tiếng mấy năm. Hiện tại là bắt đầu ra mặt, kiếm tiền. Một lần kia nghe nói đã kiếm mấy trăm triệu, thậm chí là nhiều hơn. Đến cùng số tiền này đi đâu thì ai cũng không rõ ràng, cũng không ai dám hỏi. Ngược lại số tiền đó cũng không phải của những người khác, đều là một chút nhà giàu tự nguyện dùng tiền mua. Ngô Văn Hải nhắc tới việc này, Liễu Văn Ngạn cùng tất cả mọi người đều không lên tiếng. Nếu không phải Hạ Long Võ nghiêm túc vô cùng, thiết huyết dị thường, bọn hắn đều muốn hoài nghi ban đầu vốn là họ tự thầm đồng làm ra. Ngược lại, cuối cùng kẻ tổn thất là đám phú hộ mà thôi. Đối với những người khác, ảnh hưởng có hạn. Việc này người thảo luận thành ra cũng không nhiều. Bất quá ở đoạn thời gian kia, Hạ Hầu gia ở trong đám nhà giàu bị chửi thảm rồi. Thành danh Hạ Hầu, Hạ Đầu Heo cũng là từ đó mà bắt đầu chuyển đi. Nhắc đến Hạ Hầu gia, tất cả mọi người đều không khỏi nghiến răng mà chửi. Liễu Văn Ngạn ngoài mặt thì cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì nhịn không được thở dài. Cái tên Hạ mập mạp ấy cũng không biết đã cõng bao nhiêu cái nồi nước bẩn. Bây giờ chỉ sợ cũng không có mấy người nhớ kỹ, 50 năm trước, vị tiểu hầu gia phẩm lưu phóng khoáng của Hạ Thị kia nữa. Trời của đại hạ phủ, một nửa đều là do gia hỏa bị xưng là đầu heo trèo trống. Đáng tiếc, người người đều ngu muội như vậy, có mấy ai hiểu được những việc này. Mặt mũi như heo, lòng tham không đáy. Những lời đó chính là dùng để bêu danh không ngừng vị hạ hầu gia kia. Nhưng những việc mà ông ta làm lại không thấy ai đứng ra công nhận và khen ngợi. Ngày 11 tháng 6, trải qua một ngày cố gắng che giấu, cuối cùng tin tức vẫn nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Đại hạ phủ sắp đưa người tới tham dự sát hạch cao đẳng học phủ bên phía Nam Nguyên. Cũng đã có người của đại hạ phủ chạy tới Nam Nguyên, chờ đợi kỳ sát hạch từ trước. Tin tức chuyển tới đồng thời cũng xen lẫn một số lời chỉ trích. Đại hạ phủ chắc chắn là muốn kiếm danh hạch của học viên Nam Nguyên học phủ. Hạ hầu gia chỉ cần tiền, không để ý tới dân chúng Nam Nguyên chết sống thế nào. Thậm chí còn muốn bán Nam Nguyên thành cho Đại Minh phủ. Nam Nguyên đã bị đại hạ phủ từ bỏ rồi. Đủ loại âm thanh truyền bá khắp nơi. Trong đó có lời kêu cào của dân chúng bình thường. Cũng có một số gia hỏa lòng mang ý đồ xấu đang cố trà trộn vào. Phủ thành chủ cấp tốc đưa ra kế sách đối phó. Tập phong đường lên tiếng giải thích, Nằm người học phủ cũng bắt đầu nói lý do với hết thầy học viên. Người của đại hạ phủ tới sát hạch là những chỉ tiêu đặc cách, không liên quan gì tới Nam Nguyên. Đây là chỉ tiêu ngoài định mức, sẽ không xâm chiếm vào quyền lợi của Nam Nguyên học viên. Dư luận bắt đầu chuyển hướng. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều tin tưởng. Bất quá giờ phút này không còn kịch liệt như lúc đầu nữa. Phần lớn dân chúng vẫn rất nhanh đã chịu tin tưởng vào lãnh đạo cấp cao. Tập phòng đường. Tổ Vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới đây. Nhưng mấy lần trước hắn đều đi theo Liễu Văn Ngạn. Lần này, hắn không có Liễu Văn Ngạn đi cùng mà là tự mình đến một mình. Trong đại sảnh náo nhiệt bận rộn của tập phòng đường, Tổ Vũ cũng không gây thêm phiền. Giờ phút này hắn đang ngồi xổm ở một góc, nhỏ giọng trò chuyện với một vị tập phòng bộ đang nhàn nhã hút thuốc lá. Lý Thúc, đã tìm ra tung tích của vạn tộc giáo chưa? Đang điều tra. Hắn từ trung niên họ Lý là người lâu năm ở tập phòng đường, cảnh giới của y là thiên quân lục trọng, bất quá chẳng qua là bộ khoái cấp thấp của tập phòng mà thôi. Thực lực quá yếu. Dù thực lực yếu, bất quá hắn tử đã ở trong tập phòng đường rất nhiều năm, tin tức cũng cực kỳ linh thông. Vừa hút thuốc, y vừa cười hà hà bảo. À Vũ, toàn bộ học viên của trung đoàn học phụ ở Nam Nguyên cũng chỉ được mỗi người. Hắn tử giơ ngón tay cái lên. Còn chưa tốt nghiệp, đã tham gia chỉ sát vạn tộc giáo. Người là người đầu tiên đấy. Nhưng mà... Hắn tử tán dương một câu xong, lại thấp giọng nói. Lần này, lão sư của ngươi không tới. Một mình ngươi đi theo chúng ta. Hành động sẽ rất nguy hiểm. Nói câu khó nghe, lão sư của ngươi không ở đây. Có đôi khi chúng ta muốn cứu người thì chưa chắc đã kịp đâu. Tổ Vũ hệt như hài tử ngoan ngoãn, vội vàng gật đầu đáp. Lý Thúc, ta sẽ không gây thêm phiền phức. Ta sẽ chờ ở bên ngoài. Chủ yếu vẫn còn học hỏi Lý Thúc thôi. Nếu có một hai tên trọng thương thì để cho ta hoàn thành sát hạch của lão sư. Ta đây liền cảm ơn ngài, cảm ơn trời đất. Hắn tử cười ha ha. Yên tâm, có cơ hội chúng ta sẽ thả tên nào đó trọng thương ra ngoài. Mặt mũi của Liễu chấp giáo thì đường chủ cũng phải nể. Lại nói mấy thúc thúc đấy cũng không ít người là người quen của cha người. Trước kia đuổi bắt vạn tộc giáo thì cha người còn giúp ích không ít đâu. Còn được cho là nhân viên ngoài biên chế của tập phòng đường đấy. Tổ Vũ lộ ra nụ cười, vội vàng nói lời cảm ơn. Kỳ thật, chả không thích xen vào chuyện của người khác. Bất quá giết giáo chúng vạn tộc giáo thì chiến sĩ của Nam Nguyên chỉ cần có thể đánh thì ai cũng đều nguyện ý góp sức một tay. Tổ Long là thiên quân cửu trọng, ở Nam Nguyên cũng tính là có năng lực. Khi hai người đang trò chuyện, bên phòng khách tập phòng đường bỗng có một vị đội trưởng lên tiếng hô. Bắc tiểu đội tập hợp. Lão Lý cấp tốc vứt tàn thuốc xuống, chạy nhanh về hướng phòng khách. Tổ Vũ cũng vội vàng đuổi kịp. Hắn không gia nhập đội ngũ mà là đứng thẳng phía sau mọi người, không nói không rằng. Vị đội trưởng triệu tập đội viên quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Hắn giọng một cái rồi mau chóng phổ biến tin tức. Vùng ngoại ô phát hiện tung tích giáo chúng vạn tộc giáo. Lần này cũng không phải là tụ tập quy mô lớn, mà là một số người xuất hiện kích động dân chúng. Trước mắt, căn cứ theo tin tức, đại khái chỉ có thể xác định có 3 người. Thực lực cụ thể không biết, bất quá nếu đã phát ra tin tức thế này, thì cũng không cần nhân thủ quá mạnh. Nhiệm vụ giao cho Bắc tiểu đội, cho mọi người 3 phút, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lên đường. Vâng. Mọi người đồng loạt lên tiếng, một tiểu đội của tập phòng đường có 30 người, cũng không tính là ít. Đội trưởng là thiên quân cửu trọng. Trong đội ngũ cũng có mấy người là thiên quân thất trọng trở lên. Những người khác ít nhất cũng đều trên thiên quân tứ trọng. Đội ngũ như vậy đã là thích hợp để tiến hành đi săn bắt 3 tên giáo chúng vạn tộc. Chờ các đội viên thuần thục đi làm công tác chuẩn bị, đội trưởng mới đi đến trước mặt Tổ Vũ, nghiêm túc dặn dò. Đường chủ có những nhiệm vụ khác nên không đi theo. Lão sư của người cũng không theo tới. Tổ Vũ, trước đó người cũng từng tham gia đuổi bắt, hẳn đã biết mức độ nguy hiểm. Ta biết, lão sư người là đằng không cảnh. Phụ thân người có quan hệ tốt với ta. Thế nhưng, trong khi làm nhiệm vụ, không ai sẽ cố ý đi chiếu cố người. Đây là nhiệm vụ, không phải trò đùa. Chỉ cần thiếu cẩn thận một chút là sẽ chết người đấy. Hà Nam tập phòng đường đều có người hy sinh. Người có thể tham dự, nhưng không thể quấy nhiễu tập phòng đường hành động. Gặp phải nguy hiểm người có thể chạy, có thể cầu viện. Thế nhưng chúng ta chưa chắc sẽ ra tay cứu người. Mệnh của người là mệnh, mệnh của người khác cũng là mệnh. Chúng ta sẽ không vì người mà phá hư toàn bộ kế hoạch hành động đâu. Đội trưởng cực kỳ nghiêm túc nói. Hiện tại, người có thể lựa chọn rời đi. Bằng không, hết thầy phải tự gánh lấy hậu quả. Tổ Vũ mới chỉ là khai nguyên cảnh, quá yếu ớt. Dù cho mấy lần trước Tổ Vũ cũng tham dự hành động, nhưng khi đó Liễu Văn Ngạn có mặt, thậm chí đường chủ Tằng Hòa cũng đi theo. Như thế căn bản không hề nguy hiểm. Hôm nay lại khác, hôm nay chỉ có một mình Tổ Vũ tới. Lưu đội trưởng yên tâm, cha ta là quân nhân,

Tổ Vũ thoáng kinh ngạc, tiếp đó lại khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng, Đằng Không mới tính là tốt nghiệp. Một năm tốt nghiệp gần 50 người, cũng chính là thêm 50 vị Đằng Không. Kỳ thật cũng xem là không ít. Cũng không xem là ít. Những người khác cũng không hiểu rõ tình huống lắm. Hiện tại nghe Trần Ca nói như thế thì đều ngạc nhiên hỏi anh ta. Tốt nghiệp ở Văn Minh khó như vậy à? Thế hệ trước của Tập Phong Đường hầu hết là quân nhân xuất ngũ chiếm đa số hoặc là chuyển nghề trở về. Tập Phong Đường học chủ thành lập chưa lâu, tốt nghiệp đều là thế hệ trẻ tuổi, cho nên có không ít vị lão làng ở tập phòng bộ chưa hẳn đã từng đến Đại Hạ Phủ. Trần Ca gật đầu. Thật sự là vô cùng khó. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn người ta tốt nghiệp không giống nhau. Ví như Liễu chấp giáo ở Văn Minh Ngọc Phủ cũng chỉ xem như vừa tốt nghiệp thôi. 70 tuổi mới tốt nghiệp, cũng không phải là không có. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra sắc mặt quỷ dị. Vừa tốt nghiệp? Được quá à? Thế giới Đại Hạ Phủ bọn hắn không hiểu. Ngược lại, trong mắt bọn hắn, Liễu chấp giáo hiện tại đã ngang hàng với thành chủ. Kết quả, đến Đại Hạ Văn Minh Học Phủ thế mà mới chỉ xem như vừa tốt nghiệp. Trò chuyện một hồi, đã vừa lúc đến nơi. Họ không đi thẳng đến địa phương mà tin tức hồi báo, mà là dừng lại cách đó chừng một cây số. Cả tội cấp tốc xuống xe. Đội trưởng cũng không nói chuyện, ý chỉ vung tay lên. Một đội người chia làm hai tổ, theo hai hướng trái phải mà lặng lẽ tiến quân. Tổ Vũ không đi theo bất kỳ tiểu đội nào. Hắn ở sau cả hai đội. Khán trượng đại khái chừng 300 mét. Chú ý cẩn thận tiến lên phía từng bước. Hắn không định làm tiên phong, mà là quan sát ở phía sau xem có thể tìm chỗ hở nào không. Ai cũng không biết sức cuộc vạn tộc giáo có bao nhiêu người. Tin hồi báo nói là có 3 người. Nhưng chỉ cần kẻ làm việc lâu nằm ở tập phòng bộ, tất cả mọi người đều hiểu rõ tin tức ấy chưa hẳn đã chuẩn xác. 3 người. Đây chẳng qua là thứ người thấy thôi. Có lẽ bên trong còn ẩn giấu nhiều hơn. Hẳn năm bởi vì tin tức không đủ chuẩn xác, tập phòng bộ hy sinh không phải chỉ 1-2 người. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Dù chỉ có 3 người bỗng nhiên xuất hiện một vị vạn thạch cảnh hoặc là đằng không, thì đó cũng là phiền toái rất lớn. Vạn thạch cảnh còn có hy vọng giải quyết, đằng không thì thật sự tiêu đời. Chỉ có thể tự nhận bản thân mình không may. Ở nơi xa có một tiểu viện nhỏ trông rất bình thường, xuất hiện trước mắt mọi người. Ngôi nhà này thật trông phổ thông không khác gì nhà ở vùng ngoại ô. Phụ cận viện nhỏ còn có một số vườn rau, nhưng qua đó còn có thể thấy một sinh lá tươi mát. Trung quanh căn viện nhỏ hết sức khoáng đạt, vạn tập giáo cực kỳ ưa thích hành động ở trong môi trường này. Một khi người tới với quy mô lớn, chúng sẽ phát hiện rất nhanh, rồi sau đó cấp tốc thoát đi. Tập phòng đường đối đầu với đối phương không phải lần một lần hai. Kinh nghiệm cũng hết sức phong phú. Nếu không phải là Tổ Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ, thì giờ phút này chỉ sợ đã mất tung tích từ lâu. Khó mà thấy nổi bọn họ đang ở đâu. 30 người đều ngụy trang phủ phục tiến lên. Tổ Vũ cũng không dám ló đầu ra. Ngồi xổm ở một cái hố nhỏ chờ đợi. Phía đầu đội ngũ, đội trưởng nằm dạp người bò dần tới trước. Thì thoảng lại cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua. Không thấy bóng dáng Tổ Vũ đâu thì mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, ý hết sức lo lắng Tổ Vũ sẽ tùy tiện bại lộ chính mình. Thế thì cũng rất dễ bại lộ hành tung của bọn họ. Trước đó, tuy ý đã nhắc nhở vài câu, nhưng thật ra trong lòng ý vẫn luôn lo lắng đối phương không nghe lời. Hiện tại, xem ra Tổ Vũ vẫn rất biết điều. Dù sao cũng là con trai của Tô Long. Cha là quân nhân, Tổ Vũ sẽ không có ngạo khí của đám văn nhân Đại Hạ Phủ kia. Tay nắm chặt đao, Tổ Vũ nhẹ nhàng thở dốc, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, trong lòng dâng lên chút kích động nhỏ nhỏ. Rất nhanh, hắn liền ép mình phải chấn định lại. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn đi phục kích kẻ địch. Trước đây hắn còn từng giết mấy tên thiên quân cảnh cơ mà. Và thời khắc này, đoàn quân cách tiểu viện đại khái còn chừng 100 mét. Người của tập phong đường đã không thể tiếp tục che lấp hành tung. Đội trưởng đưa tay, những người khác đồng loạt đứng lên. Không ai lên tiếng kêu hàng. 30 người cấp tốc lao vào hướng viện nhỏ hệt như một cơn gió lốc. Tập phong đường tới! Một tiếng quát chói tai vang lên. Trong tiểu viện có người của vạn tộc giáo đang theo dõi. Tới tận bây giờ kẻ đó mới phát hiện có người tới. Xem xét liền biết đối phương là quân lính của tập phong đường. Rút lui! Một tiếng quát vang lên. Sau một khắc, trong tiểu viện nhảy ra 5-6 thân ảnh. Không phải chỉ có 3 người. Những người này cũng có kinh nghiệm phá vây từ đủ mọi hướng. Người nào không may sẽ bị tập phong đường đuổi kịp. Đây cũng là đạo lý sinh tồn của chúng. Thực lực không bằng đối phương thì mau chóng trốn đi không chút do dự. Có thể chạy một người thì tốt một người. Người nào bị giết thì coi như kẻ đó xui xẻo. chẳng ai có thể quản được. Tập Phong Đường thì khác, bọn họ không dám chia binh, cũng không muốn tùy tiện tách đội. Chia người ra thì chiến lực của họ không quá mạnh mẽ, rất dễ dàng bị Vạn Tộc Giáo đánh tàn. Cho nên tiểu đội 30 người hình thành 3 vòng vây. Những người khác tức thì có cơ hội chạy trối chết. Quả nhiên, đội trưởng Tập Phong Đường cũng không truy sát toàn bộ, mà làm mau chóng chỉ huy quân lính hình thành 10 người một nhóm. Trong đó có 2 nhóm truy sát ở bên ngoài, còn đội trưởng tự mình mang theo một nhóm đạp cửa viện ra, tức tốc vọt vào. Tổ Vũ ở đằng sau quan sát tình hình, dù cách xa mấy trăm mét, nhưng khiếu huyệt ở mắt hắn đã mở nên cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy Tập Phong Đường hành động, Tổ Vũ cũng có chút thu hoạch. Đổi thành chính mình, vừa rồi có lẽ đã trực tiếp dẫn người truy sát những kẻ chạy trốn. Chỉ sợ nhất thời không nghĩ tới trong tiểu viện có khả năng còn có kẻ địch ẩn núp. Là do kinh nghiệm của ta còn non kém. Tổ Vũ cũng không tự coi nhẹ mình. Loại kinh nghiệm này chỉ trải qua mấy lần, hắn rất nhanh liền có thể thuần thục nắm giữ. Hai nhóm quân lính bên ngoài đã đuổi kịp kẻ địch, bắt đầu lập đội vây giết. Tiếng binh khí và chạm trong chớp mắt vang lên. Thực lực của Tập Phong Đường mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng lại phối hợp với nhau vô cùng tốt. Tổ Vũ phán đoán kẻ bị vây lại tối thiểu cũng là thiên quân ngũ trọng. Nhưng cơ hồ là trong vài giây, đối phương đã bị giết chết. Mà nhóm 10 người hình như không có ai là thiên quân thất trọng cả. Tổ Vũ nhìn thoáng qua liền không quan tâm tới họ nữa. Đảo mắt quan sát qua bên khác. Vừa mới rồi nhảy ra 5-6 người của Vạn Tộc Giáo. Hiện tại đã có 2 kẻ bị giết chết ngay tại chỗ. Hai nhóm Tập Phong Độ còn đang tiếp tục đuổi giết. Bất quá vẫn còn chưa có cá lọt lưới. Những tên Vạn Tộc Giáo kia chạy cũng nhanh. Vừa rồi có thể thấy bóng người. Tổ Vũ chỉ mới quay qua quay lại một cái đã không thấy đâu nữa. Lần này, Vạn Tộc Giáo lựa chọn địa phương kỳ thật không tốt lắm. Tầm mắt khoáng đạt, kẻ địch xuất hiện là dễ dàng phát hiện. Nhưng chạy trốn cũng là rất phiền toái. Hẳn là nên lựa chọn địa hình càng dễ đào tẩu hơn mới phải. Tổ Vũ vừa ngẫm nghĩ vừa tổng kết kinh nghiệm cho mình. Biết đâu sau này lại có lúc cần dùng tới. Chỗ ta lựa chọn ẩn núp cũng không ổn. Phía sau có Tập Phong Đường thì đối phương chưa hẳn đã dám chạy qua bên đây, cũng không nhất định có thể chạy tới. Dĩ nhiên, ta chẳng qua là nhặt nhạnh trước khe hở, an toàn là số 1. Tổ Vũ đang miền màn nghĩ ngợi, bỗng trong tiểu viện truyền đến một tiếng kinh hô. Sau một khắc, lại có thêm vài thân ảnh nhảy ra. Quả nhiên, bên trong còn có người. Lần này hai nhóm nhỏ bên ngoài căn nhà đã đi ra, không còn ai ngăn cản. Bóng người vừa đào thoát ra khỏi tiểu viện, liền chạy thẳng về phía địa phương mà Tổ Vũ đang ẩn núp. Tổ Vũ lập tức nín thở, ngón tay vô thức đâm sâu vào lòng bàn tay. Đến rồi. Tốc độ này, cảm giác không khác tên lần trước ta chỉ sát lắm, là thiên quân lục trọng. Ở phía sau, vị đội trưởng của Tập Phong Đường thoát ly đội ngũ, vừa vội vã chỉ giết tới vừa lớn tiếng quát. Người phía trước bỏ vũ khí xuống, đưa tay chịu trói. Bên trên đã thay đổi chính sách, tội ác của Vạn Tộc Giáo không xấu, có thể đưa đến trừ thiên chiến trường tham dự chiến tranh, sẽ không bị giết. Tổ Vũ vừa nghe thế liền ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua vài giây hắn liền hiểu rõ, hẳn là người ấy đang cố tình làm tàn rã ý chí của đối phương. Phía trên không có mệnh lệnh như vậy. Chỉ ít, Tổ Vũ chưa từng nghe phòng phành có ai nhắc nhở điều tương tự. Chính sách của Đại Hạ Phủ vẫn là tất sát. Giáo chúng Vạn Tộc Giáo người người biết, khi bị Đại Hạ Phủ bắt được hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên bình thường đều là tử chiến đến cùng. Chính vì thế độ khó của chiến đấu sẽ gia tăng. Không biết cái tên này có chuyện tin tưởng hay không. Rất rõ ràng, đối phương không hề tin lời đội trưởng nói. Gã vẫn đang cắm đầu tiếp tục chạy trốn. 200 mét, 100 mét. Gã càng lúc càng chạy gần tới chỗ Tổ Vũ. Bất quá hướng đi có chênh lệch một chút. Tổ Vũ ngồi xổm lặng lẽ dịch sang bên. Rất nhanh người nọ đã đến. Cách Tổ Vũ chỉ còn mấy chục mét. Tổ Vũ đứng lên nâng đao ngang ngực. Nguyên khí cấp tốc ngừng tụ. Thần đao phát ra hào quang nhỏ yếu. Toàn thân đào tụ nguyên khí, đột ngột hét lớn. Dừng lại! Phục sát đã không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể cường sát. Khải Nguyên! Gã chạy trốn kia cũng lộ vẻ mặt kinh hãi. Khải Nguyên cảnh, không mặc chế phục của Tập Phòng Bộ. Đây là người qua đường. Một Khải Nguyên cảnh mà dám ngăn gã. Điền rồi chắc. Đừng có hòng chạy! Tổ Vũ hét to. Ngăn lại người, ta liền có thể kiếm điểm công lao. Sát thạch sẽ thêm điểm. Muốn chết à? Người kia cũng không nói nhảm, miễn cho chậm trễ thời gian bị đuổi kịp, gã lập tức để đao chém thẳng về phía Tổ Vũ. Hai người rất nhanh đã áp sát gần nhau. Đúng vào thời khắc này, Tổ Vũ bỗng trừng lớn hai mắt. Đường chủ! Một tiếng thét kinh hãi truyền ra, gã vạn tộc giáo cũng sững sờ. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người, bên cạnh tên nhãi Khai Nguyên lại có một vị nam tử trung niên, hiển nhiên là Tập Phong Đường đường chủ Tằng Hoa. Xong rồi, sắc mặt người nọ kịch biến, vạn thạch cảnh Tằng Hoa thế mà đến rồi. Gã quay đầu muốn chạy, đến lúc ấy lôi đào mà Tô Vũ chuẩn bị thật lâu liền bổ mạnh ra, toàn lực ứng phó. Gã vạn tộc giáo đầu tiên là vọt tới phía Tô Vũ, tiếp đấy là quay đầu bỏ chạy, nhất thời thân thể còn đang bị lệch, tiếng đào đã vang lên sát ngay phía sau gã. Giờ khắc này bởi vì Tô Vũ dốc toàn lực vào một đào đó nên huyễn cảnh vỡ nát, đối phương đã có chút tỉnh táo lại. Đáng tiếc, trễ rồi. Là giả. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Trần thần đào hảo quang nguyên khí lấp lánh còn như lôi đình, thổi phù một tiếng liền chém xuống. Đầu gã nện xuống đất, thân thể chậm hơn, phải mất một hai giây sau mới nối gót gã ngã xuống theo. Dòng máu đỏ thẫm phun lên trên mặt đất, vẻ mặt Tô Vũ trắng bệch. Hắn vội thủ đào cảnh giác nhìn bốn phía, không dám khinh thường. Sợ có người bỗng nhiên xuất hiện, tình huyết trong miệng hắn cũng đã bị răng cắn, tùy thời chuẩn bị sẽ bùng nổ nếu cần. Chỉ thoáng tấp sau, đội trưởng đã đuổi tới đây. Y nhìn thoáng qua Tô Vũ với tình hình xung quanh thì khẽ gật đầu, cố kiềm chế cảm xúc kinh ngạc. Không tồi, xuất đào hết sức quả quyết. Đội trưởng không nhiều lời, chỉ khen một câu rồi nhanh chóng rời đi. Trận chiến còn chưa kết thúc đâu. Tổ Vũ thở ra một thời dài. Xong rồi, còn nhanh và đơn giản hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Một đào liền giết chết đối phương. Chẳng qua là giờ phút này thân thể hắn tự nhiên bị móc rỗng, nguyên khí hao hết. Tổ Vũ không dám trì hoãn, ngay lập tức nuốt một giọt nguyên khí dịch, bắt đầu bổ sung nguyên khí. Tiêu mất 100.000, chẳng biết là có bù nổi được hay không. Tổ Vũ thầm cười khổ, giết một thiên quân trung kỳ được 2 điểm công huân, mình đây coi như là thua lỗ hay là kiếm lời nhỉ? Bất quá nút súng nguyên khí dịch cũng coi như giúp mình tu luyện, thành ra không tính là thua thiệt được. Tổ Vũ bạo phát một chiều lôi nguyên đào đã tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nên hắn đang phải hấp thu nguyên khí dịch để khôi phục. Cùng lúc này ở các nơi khác cũng đang bùng nổ chiến đấu. Trận chiến giữa đôi bên kỳ thật cũng không quá kịch liệt. Người của vạn tộc giáo một lòng muốn bỏ chạy, nhân số cũng không nhiều. Rất nhanh những nhóm quân lính nhỏ của Tập Phong Đường đã lần lượt bắt kịp và vây lại chém giết hoàn toàn đối thủ. Trong tiểu viện, tiếng giao đấu cũng dần dần suy yếu. Lưu đội trưởng trở về tham dự chiến đấu, dùng thực lực thiên quân cửu trọng của y thì đối phó vài gia hỏa thiên quân tầng dưới sẽ không thành vấn đề gì lớn. Tổ Vũ rất hài lòng với thu hoạch ngày hôm nay. Hắn đã giết được một tên thiên quân trung kỳ. Không nói những cái khác, 2 điểm công huân chắc chắn sẽ về tới tay. Lần này là do hắn đơn độc đánh giết. Dĩ nhiên, hắn làm nhân viên ngoài biên chế thì sau khi đánh giết đối phương, chiến lợi phẩm không thuộc về chính mình mà là thuộc về Tập Phong Đường. Họ phải thống nhất nộp lên. Về sau mới tiến hành bàn thưởng và phân phối. Chuyện đó dĩ nhiên không có quan hệ gì với Tổ Vũ. Dù sao hắn tới tham dự, coi như là cọ công lao của người ta. Không có Tập Phong Đường phối hợp, Tổ Vũ cũng không có cơ hội đơn độc giết chết một tên vạn tộc giáo. Tổ Vũ nhìn chung quanh một chút, không thấy những tên vạn tộc giáo nào khác nữa, mà ở đằng xa, người của Tập Phong Đường cũng bắt đầu hội tụ về viện nhỏ để vây giết tàn binh cuối cùng. Còn về chuyện giúp cuộc vạn tộc giáo có bao nhiêu người, thì Tổ Vũ cũng không rõ ràng. Tính ra chỉ sợ sẽ có hơn 10. Đây không thể xem là cứ điểm nhỏ, hẳn là đã được cho là quy mô trung đẳng rồi. Quy mô trung đẳng. Tổ Vũ hơi chấn động một chút, nhân số lên 10 người sẽ được cho là quy mô trung đẳng. Hắn vừa nghĩ tới điều ấy, bên phía viện nhỏ ở đằng kia, Lưu đội trưởng đột nhiên gào lớn. Cẩn thận, có thủ lĩnh ở đây. Một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền đến. Sau một khắc, tiếng giống giận dữ của Lưu đội trưởng truyền ra. Bức tường vây quanh tiểu viện triệt để sụp đổ. Tổ Vũ giật nảy mình vội vàng nhìn lại hướng bên kia. Giờ phút này Lưu đội trưởng của một nam tử trung niên đang đối đầu chiến đấu. Lưu đội trưởng dùng chính là trường đao quân chế, đối phương thì dùng trường côn. Hai người thẳng thắn thoải mái, nguyên khí bùng nổ, tường vây xung quanh không ngừng vỡ vụn. Bên phía tiểu đội Tập Phong Đường đã có người ngã xuống, những người khác cũng đang bao quanh gã nam tử nhỏ tử nọ. Tiểu Trần, có người hô lên một tiếng. Tổ Vũ chấn động một chút. Tiểu Trần là Trần Ca sao? Người vừa mới ngã xuống là Trần Ca? Vừa rồi ở trên xe anh ta còn trò chuyện vui vẻ với mình. Hai đội khởi trận. Lưu đội trưởng vừa giao thủ vừa quát to. Bắt lấy thủ lĩnh, các huynh đệ, thành chính là đại công. Y hô xong, một nhánh 10 người phía sau dưới sự dẫn đầu của tiểu đội trưởng dồn dập tiến lên. Sau một khắc, trong tay 10 người xuất hiện một sợi dây xích. Trước xích sắt treo binh khí cùng với loại móc. Lưu đội trưởng mau chóng rút lui. Tiếng gió phần phật vang động bên tai mọi người. 10 đầu xích sắt bị người của tập phòng đường vung ra. Trên không trung truyền ra tiếng khí bạo. Gã nam tử thủ lĩnh nọ xem chừng đã không còn khí lực. Nhưng hiện tại tựa như vùng lên ý chí tử chiến, trở nên hung ác vô cùng. Gã quát to một tiếng, trường côn quét ngang khiến xích sắt lóe ra tia lửa dữ dội. Một sợi dây xích thậm chí trực tiếp bị nện đứt. Mấy sợi xích khác cũng đã bị gã quét ngang bay ra bốn phía. Đội một, lên! Lưu đội trưởng hét to lần nữa. Đội một sớm đã chuẩn bị xong, không nói hai lời, cầm xích sắt cỡ lớn trong tay dồn dập xiên vào gã nam tử. 10 người phân tán tại 4 phương 8 hướng. Gã thủ lĩnh nọ không thể bay lên. Gã gạo thét một tiếng, trường côn vùng vẩy, một lần nữa đánh về những kích sắt của đối thủ, khiến tia lửa văng khắp tứ phía. Cuối cùng, một đội khác không cần Lưu đội trưởng phân phó đã sớm phân tán bên ngoài. Giờ phút này, một tấm lưới lớn được mấy người trải ra, từ trên trời rơi xuống, cấp tốc bao phủ gã nam tử thủ lĩnh kia. Chỉ biết giở cái trò này! Nam tử gào lên đầy phẫn nộ. Gã bạo hống một tiếng, đạp chân bay vọt, một côn đánh ngã đội viên tập phòng đường đang cản đường chạy của mình. Bên phía tập phòng đường, các đội viên vẫn dũng mãnh xông lên vây quanh nam tử. Lưới lớn hạ xuống, xích sắt hoành kích sắt bùa vây, không ngừng ngăn cản gã nam tử đào thoát. Nam tử thủ lĩnh càng thêm phẫn nộ. Mà hiện tại, Lưu đội trưởng đã lùi ra khỏi vòng vây, ánh mắt băng hàn, cũng không xông vào nữa mà là xoay quanh ở bên ngoài. Một khi gã nam tử có dấu hiệu phá vây, Lưu đội trưởng liền ra tay liên hợp với đội viên đánh gã trở về. Vạn thạch cảnh. Giờ khắc này Tô Vũ đã thấy rõ cảnh giới của người kia chính là vạn thạch. Nếu không phải vạn thạch, thì với thực lực của Lưu đội trưởng là thiên quân cửu trọng, sẽ không đến mức khiến người khác phải phối hợp. Dòng dã, một bác tiểu đội đều đang ra tay dồn sức vào một mình gã. Trong đó có rất nhiều thiên quân thất trọng. Nhiều người như vậy lại chậm chạp không thể bắt giữ nam tử. Rõ ràng thực lực của gã vô cùng cường hãn, hiển hiện chính là vạn thạch cảnh. Oanh! Một tiếng nổ truyền ra. Nam tử thấy mình sắp bị đám người yếu hơn mình bao vây, dưới cơn giận dữ bèn dốc toàn lực ứng phó. Một côn đập xuống, đập cho xích sắt chia nằm xẻ bầy. Đội viên cầm xích dù cho cách gã còn xa mấy mét, hiện tại bị kình đạo truyền đến thì vẫn nổ tung xương tay, máu chảy ồ ạt. Mà lúc này gã nam tử cũng bị một sợi dây xích sắt đánh trúng. Xích sắt theo lưỡi móc trong nháy mắt đã vạch ra trên đùi gã nam tử một vết thương dữ tợn. Máu tươi theo đó không ngừng chảy ra. Thiền quân giết vạn thạch. Cuối cùng thì Tô Vũ đã hiểu điều mà cha hắn vẫn thường kể. Ấy là trên chiến trường, thiền quân có thể giết vạn thạch. 30 vị thiền quân phối hợp lại, họ chỉ là thành viên tập phong đường của một nhánh nhỏ. Giờ phút này lại đang đồng lòng, đồng sức, bao vây đối phương. Tiêu hao sức lực của gã, mãi chết kẻ địch. Người của tập phong đường ở Nam Nguyên được xem là tinh nhuệ. Nhưng trên thực tế, ở trên trừ thiên chiến trường, những người này không có tư cách ra quân chinh chiến. Nhưng mà hôm nay, bọn họ đã cho Tô Vũ chứng kiến một màn gọi là cảnh giới, không phải thứ áp chế duy nhất. Hải tài khó địch tứ quyền, gặp tiểu đội hợp tác, chiến hợp lực tác chiến nhuẩn nhuyễn, thực lực mạnh mẽ cũng phải chịu cảnh bị vây giết. Các người muốn dồn chết ta? Nằm mơ đi! Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Ta liều mạng giết tiếp, các người cũng sẽ chết người. Lưu Bình Sơn, thả ta ra, ta sẽ rời khỏi Nam Nguyên. Tất cả mọi người đều dễ chịu. Ta ở Nam Nguyên có cứ điểm, có 300 miếng tổn kim, coi như đó là chiến lợi phẩm của các người. Lưu Bình Sơn, Nam Nguyên chẳng qua là thành nhỏ, người thật sự muốn chôn vùi một nhánh tập phòng bộ ở đây ư? Thực lực Nam Nguyên không mạnh. Đội nhỏ như tập phòng đường không có nhiều nhánh. Một vị vạn thạch liều mạng tiếp tục chiến, chưa nói tới việc giết chết toàn bộ. Nhưng tiểu đội đến cuối cùng chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Lưu đội trưởng cũng không tiếp lời. Làm người của tập phòng bộ thì nên nghĩ đến sẽ có một ngày này gặp được vạn thạch cảnh, cũng là điều y không ngờ tới. Quy mô trung đẳng, không, đây kỳ thật không tính là gì. Hơn 10 người mà thôi, có một vị thiên quân cửu trọng đã xem như lớn. Không nghĩ tới nơi này thế mà còn cất giấu một vị vạn thạch nhất trọng. Không, có thể là gã mới đột phá chưa lâu, cho nên còn chưa kịp đổi đi nơi khác. Nội bộ của vạn tộc giáo cũng có phân chia đẳng cấp, trên dưới. Vạn thạch cảnh không nên chỉ lãnh đạo một nhánh tạp binh thế này. Đối phương hẳn là vừa mới đột phá gần đây. Trước đó hai người chiến đấu, nam tử khẩn cấp tốc áp chế mình. Cậu có thể thấy được suy đoán của y hẳn là không sai. Giết! Liều đội trưởng không để ý tới gã, ba nhóm binh lính tiếp tục phối hợp, tiêu hao tinh lực và nguyên khí của đối phương. Người này chắc chắn chạy không thoát. Liều Bình Sơn, ngươi muốn cá chết lưới rách với ta? Nam tử lại lần nữa nện đứt một cây xích sắt. Đội viên cầm kích thổ huyết bay ngược, xương tay đứt gãy. Có lẽ không có sức tái chiến. Chỗ trống cấp tốc bị những người khác lấp lên. Trước đó trên không hạ xuống lưới lớn cũng bị nam tử thủ lĩnh nọ cưỡng ép xé rách một lỗ hổng. Bất quá giờ phút này, trên thân gã cũng có không ít vết thương nghiêm trọng. Tổ Vũ núp ở đằng xa xem mà rung động lòng người. Trầm thầm tầm, hắn bỗng dưng nảy sinh một suy nghĩ táo bạo khó mà kiềm chế. Đối phương quá mạnh. Hắn thấy một đội viên thiên quân thất trọng bị đối phương đập cho cánh tay trực tiếp nổ tung. Tiếp tục như vậy sẽ giống như lời gã nam tử nói. Có thể gã chạy không được, nhưng mà tập phòng đường khẳng định sẽ tổn thất rất lớn. Tổ Vũ cắn răng, không do dự nữa, cấp tốc chạy thẳng tới bên đó. Rất nhanh Tổ Vũ đã đến gần. Liều đội trưởng cũng thấy được, bất quá y không còn tâm sức đâu mà để ý tới hắn. Lúc này Tổ Vũ lẫn vào, chết cũng chết vô ích. Chính y còn không thể đảm bảo bản thân nhất định có thể sống sót. Đối phương trước sau gì cũng sẽ chết, nhưng phía bên mình, nhánh bắt tiểu đội mà y quản lý, rất có thể lần này cũng sẽ bị phế bỏ. Liều đội... Cút! Liều Bình Sơn gầm thét một tiếng, nghiêng đầu chừng Tổ Vũ. Lúc này dám quấy rối. Y mà có dùng một đào đánh chết Tổ Vũ thì cũng chẳng ai dám ngăn cản. Thậm chí Liễu Phần Ngạ cũng không dám tìm y mà gây sự. Trong thời điểm chiến đấu, đây là chiến trường. Cho dù bọn họ chỉ là tập phong đường thì cũng có chiến trường của riêng mình. Bị ánh mắt đầy sát khí của Liều đội trưởng quét tới, Tổ Vũ thoáng cái liền run lên. Đây mới thực sự là đội trưởng tập phong đường đã giết qua rất nhiều người. Y không phải là quan viên bình thường. Đội trưởng, ta có thể quấy rầy gã. Tổ Vũ nói rất nhỏ, xen lẫn với tiếng bình khí va chạm. Hắn vội vàng giải thích ý định của mình. Ta là văn minh sư dự bị, ta có thể chế tạo huyễn cảnh, quấy nhiễu gã trong nháy mắt. Liều đội trưởng có khả năng thừa cơ giết gã không? Hả? Liều đội trưởng vốn là muốn mở cước đạp bay Tổ Vũ. Lúc này nghe hắn nói thế liền ngẩn người, trong nháy mắt hoàn hồn lại. Huyễn cảnh có thể quấy nhiễu được bao lâu? Không biết, có khả năng là một giây. Tổ Vũ không xác định, hắn chưa từng thử qua. Liều đội trưởng nhìn về phía nam tử thủ lĩnh còn đang mạnh mẽ phá vỡ phòng vây. Đại khái qua 2-3 giây, y mới trầm giọng nói. Ta chế tạo ra lỗ hổng, cho gã cơ hội phá vây. Người quấy nhiễu gã. Tổ Vũ, quân lệnh nhiều núi. Ta lệnh cho người tối thiểu khiến cho gã chịu quấy nhiễu 1 giây trở lên. Làm không được, ta sẽ chết. Còn làm được thì giết gã. Tiểu đội không cần người chết. Liều đội trưởng đã nghĩ ra phương án. Y sẽ chế tạo cơ hội cho nam tử phá vây, đồng thời giúp Tổ Vũ có điều kiện quấy nhiễu gã. Trong nháy mắt ấy, y sẽ ra tay giết chết đối phương. Nếu giết không được thì mình ở gần sẽ tung ra một kích. Khi nam tử hoàn hồn, nếu y chết thì dĩ nhiên nam tử cũng sẽ trọng thương. Đánh cược hay không? Y không hề do dự. Y chết, cả nam tử kia cũng trọng thương, rất nhanh sẽ bị đồng đội bảo vệ giết chết. Những người khác sẽ không còn phải hy sinh nhiều thêm nữa. Tình hình chiến đấu nằm ngay ở trước mặt, không cho y cơ hội nghĩ nhiều. Tập phòng đường có rất nhiều người đều là lão binh xuất thân từ Trừ Thiên chiến trường. Liều đội trưởng cũng thế. Thời khắc mấu chốt, y nguyện ý đánh cược một lần. Tổ Vũ run rẩy, quần lệnh. Hắn không biết mình có thể làm được hay không. Lúc trước hắn cảm thấy là có thể. Dù sao chất đó hắn cũng có thể khiến Liễu Văn Ngạn bị ảnh hưởng. Đối phương còn kém hơn Liễu chấp giáo. Chẳng qua chỉ là vạn thạch. Hắn sẽ ảnh hưởng chút đỉnh. Thế nhưng một khi thất bại, Liều đội trưởng sẽ chết. Hắn phải gánh chịu trách nhiệm như vậy sao? Liều đội trưởng lại không cho hắn cơ hội, cấp tốc quát. Đội 2, lùi 3 mét. Đội 1, đâm gã. Mấy đội viên không hề có chút do dự, kỷ luật nghiêm minh, dồn dập theo lệnh mà hành động. Gã nam tử thủ lĩnh gào thét một tiếng, trường côn vùng vẩy kín không kẽ hở, đánh cho các đội viên không ngừng rút lui. Không ít người sớm đã chảy máu ổ ạt hai tay nhưng vẫn chiến ý giạt giảm như cũ. Liều đội trưởng bắt đầu tiến vào khu vực đội 1 và đội 2. Y không tiếp tục nhìn Tổ Vũ. Chẳng qua là lời y vẫn vang vọng bên tai hắn. Khi gã đột phá đội 1, thì tức khắc chế tạo huyễn cảnh giúp ta giết gã. Còn Tổ Vũ có thể nắm chặt cơ hội kia hay không? Liều đội trưởng đã không còn tinh lực để suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại, kết quả đều như nhau. Khác nhau chẳng qua là ở chỗ, người chết là mình hay là những người khác mà thôi. Tìm Tổ Vũ đã nhảy lên tới tận cổ họng. Hắn có ý nuốt tình huyết đi lên trợ chiến, nhưng dù hắn cắn nuốt tình huyết thì cũng chỉ là thiên quân cảnh, đối với vạn thạch cảnh căn bản là chuyện vô bổ. Tổ Vũ cắn răng suy nghĩ, chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh hạn chế gã, vậy phải huyễn cảnh gì mới được? Muốn cho người ta cảm thấy chân thực, thất thần, huyễn cảnh thông thường khẳng định là không được. Tổ Vũ cắn nát một suy nghĩ, đường chủ, không, tập phòng đường chủ cũng chỉ là vạn thạch. Thành chủ tới có lẽ sẽ khiến cho gã cản thêm tuyệt vọng mà bùng nổ toàn lực. Phải cho gã hy vọng, không thể để cho gã tuyệt vọng. Đối đãi với vạn thạch, nhất là một vị vạn thạch đang bị bao vây, nếu làm giống chết đó chắc chắn là không được. Đúng, chỉ có thể chế tạo ra đồng bạn của gã tới cứu gã thì mới được. Sau một khắc, Tổ Vũ đã có quyết định. Hắn biết quyết định này sẽ liên quan đến sống chết của một vị hán tử. Dù hắn không quen thân gì với Lưu đội trưởng, nhưng hắn không muốn chứng kiến đối phương chết ở đây. Hắn cũng không muốn như những người khác chết ngay trước mắt mình thế này. Gã nam tử thủ lĩnh vẫn đang không ngừng tìm cách phá vây. Vết thương trên người gã càng lúc càng nhiều. Máu tươi thấm đẫm quần áo, tựa như một con thú, dã thú lâm vào tuyệt vọng. Nam tử gào thét thật lớn. Lưu Bình Sơn, muốn chết thì cũng chết. Lão tử dù có vòng mạng có phải giết sạch các người. Làm được đi thì hãy nói. Lưu Bình Sơn mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp trả. Y cầm trường đao trong tay, không ngừng bổ khuyết vào các nơi xảy ra lỗ thủng. Đúng vào lúc ấy lại có thêm một đội viên bị gã nam tử thủ lĩnh của vạn tộc giáo đánh trúng vào kích sắt. Rầm một tiếng, sườn tay triệt để đứt gãy, kích sắt rơi xuống. Sau mặt Lưu Bình Sơn đại biến. Ngăn gã lại. Y cấp tốc tiến đến bên đó. Gã nam tử kia lại vui mừng quá đỗi. Xem ra, cơ hội chạy trốn tới rồi. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi cầm chiếu tối ngày hôm sau với tập số 16 các bạn nhé. Chúng ta cùng xem Tô Vũ có thể thành công với lần ra trận, lần đầu tiên ra trận này hay không. Bye bye cả nhà.